Chương 4. 1308 dự định. Mạc Liên nhẹ gật đầu, từ nội giới bên trong lấy ra một khối thánh thạch ném tới ba người trước mặt, thần châu hoàn toàn chính xác có thánh mạch tồn tại. Bất quá các ngươi trước mắt là tìm không thấy. Này thánh mạch theo đại địa chấn động, hoàn toàn sập đổ xuống dưới. Nói như vậy, hắn còn không thể để Hồi Phong mang người đi đào quáng, chí ít cũng không đủ bảo hộ phía trước, tuyệt đối không thể làm như thế. Nếu không, nếu như hấp dẫn những cái kia giải tại thần châu các nơi siêu thần cảnh lực chú ý, Hồi Phong những người kia, tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng lại không đủ siêu thần cảnh tu giả giết. Cẩn thượng tiên tôn ba mắt người tỏa sáng rơi vào khối kia thánh thạch thượng, hạ ý thức đưa tay sờ hạ khối kia lạnh buốt thấu xương tảng đá. Tảng đá kia ngươi lấy trước đi hấp thu khôi phục. Ngày kia cùng chúng ta cùng một chỗ xuất phát, đi Hoàng gia học viện. Phía trước vì âm ba người bọn họ, Mạc Thái tử thế nhưng là dùng bất cứ thủ đoạn nào đối phó. Đã hiện tại ba người đều tính là người một nhà, hắn tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi bọn họ. Cẩn thượng tiên tôn khẽ giật mình phía dưới, trong mắt tự nhiên là hiện hiện mấy phần vẻ vui mừng. Khối này thánh thạch lớn chừng bằng bàn tay, sau khi hấp thu chẳng những có thể lực có thế khôi phục thương thế của mình, còn có thế để tu vi của mình càng tinh tiến hơn một điểm, thực sự là hiếm có đồ vật. Chuyện chỗ này, vợ chồng trẻ cùng Đoạn Nguyệt làm sơ cáo biệt. Về thánh lúc, Kiều Mộc cùng Mạc Liên liền đi thành Nam dàn xếp đám kia giao nhân địa phương dạo qua một vòng. Những cái kia thê thê thảm thảm giao nhân nhóm, lúc này QNZ tất cả đều bị an ngừng tạm đến, ngay tại chỉnh đốn chữa thương. Kiều Mộc tìm tơ y trong bọn họ, một tên niên kỷ hơi dài chút giao nhân đến đây, trò chuyện vài câu sau. Biết được những thứ này giao nhân nhóm là tại một tòa duyên hải tiểu trấn bị người Long Gia bắt được. QNZ bởi vì những năm gần đây vong xuyên hải vực hoàn cảnh càng ngày càng kém, liền có một bộ phận giao nhân nhóm vụng trộm lên bờ, tại duyên hải xây cái thôn trang nhỏ nghỉ lại. Dân ra, có chút thôn trang nhỏ cư nhiên trở thành giao nhân nhóm cùng nhân loại giao dịch nhỏ căn cứ. Mà những thứ này giao nhân ngây ngô cái kia duyên hải tiểu trấn, chính là như vậy một loại tình huống. 10 ngày trước, những cái kia người Long Gia xông qua chúng ta thị trấn bên trên, đem sở hữu giao nhân đều bắt được xong đứng lên. Bọn họ luôn luôn y nghi ha ho hủy hệ nờ cho rằng, chúng ta trong cơ thể có giao châu như thế thần tích tồn tại. Giao nhân lão phụ nhân mở miệng lúc, trong giọng nói mang theo một chút tức giận. Những người này không nói lời gì, áp lấy chúng ta lên kinh. Vô luận chúng ta giải thích thế nào, bọn họ đều nghe không vào chúng ta lời nói. Thái tử Phi, ngài mẫu thân, thực sự là chúng ta giao nhân tộc vương tộc huyết mạch đại tiểu thư Long Sở Vân A Kiều Mộc không có trả lời cái kia giao nhân lão phụ. Chỉ là thần sắc nhàn nhạt nói với nàng, các ngươi hiện tại có tính toán gì? Lao phụ kia thần sắc rất có vài phần lúng túng nhìn nàng một chút, hy vọng ngài không nên trách tội những cô nương trẻ tuổi kia nhóm. Các nàng cũng không phải là nhu nhược, mà là trời sinh tính liền sẽ không cùng người tranh đấu. Chúng ta giao nhân tộc vẫn luôn là yêu thích hòa bình chủng tộc, xưa nay không am hiểu cùng người tranh đấu. Tiêu Mục lãnh lạnh nhìn qua nàng một chút, đương có người dùng đao gác ở trên cổ của các ngươi. Các ngươi cũng chỉ là ngoan ngoãn nhắm mắt lại a. Cái này Kiều Mộc đứng người lên lạnh nhạt nói, nếu như các ngươi muốn rời khỏi, đi hướng an toàn hải vực, có thể báo cho thủ vệ, ta sẽ để bọn hắn hộ tống các ngươi tiến đến. Đây là ta trước mắt nghĩ tới, năng lực đi tới nhất trợ giúp lớn. Cái kia giao nhân lão phụ há to miệng, nhìn qua tiểu thái tử Phi lạnh lùng bóng lưng rời đi, trong lúc nhất thời song có mấy phần thất vọng mất mát cảm giác.